Chương 216, Phụ nhân ý kiến, 12 tháng 8. Ngọ thưởng sau Lý Mãn Độn chiêu dư trang đầu đến chủ viện nói khiến cho hắn đi hai cái thôn trang tìm điển trang đầu cùng trình trang đầu báo cho biết giúp nâng của hồi môn sự tình. Dư trang đầu nghe vậy tất nhiên là không có hai lời nói. Mắt thấy dư trang đầu cáo từ muốn đi, Lý Mãn Độn đống nhiên lại nói, đúng rồi dư trang đầu, ngươi biết nơi nào có thể mua được nha đầu sao Hồng Tảo đi ra ngoài, ta muốn cho nàng của hồi môn hai cái nha đầu. Lúc trước còn tại Tạ gia thời điểm, dư trang đầu liền nghe nói qua Tạ gia các phòng thái thái nãi nãi nhóm trước mặt của hồi môn nhóm thể diện, mà mấy ngày hôm trước Tạ đại nãi nãi đến, hắn tức phụ dư Tằng thị lại thân thấy Tạ đại nãi nãi gần người hầu hạ nha đầu cùng tức phụ mặc. Như thế dư trang đầu vừa nghe liền cưỡng chế đáy lòng mừng như điên kiệt lực chấn định hỏi, lao ra, tứ nha, ngũ nha được không Lý Mãn Độn nỡ ra, khó hiểu hỏi, ngươi đệ bọn họ có thể bỏ được lao ra, dư trang đầu túi. Đầu nói, cái này vừa mua đến người không biết nền tảng, cũng không biết tiểu thư tính nết, chỉ sợ tiểu thư sai xử không thuận tay. Tứ nha, ngũ nha nguyên là tiểu thư sai xử chín, khiến các nàng cùng đi qua, tiểu thư cho dù vừa mới tiến Tạ ra, cũng không đến mức nhân sinh không quen không cái nói chuyện người. Dư trang đầu câu câu đều vì Hồng Tảo tính toán, Lý Mãn Độn trong lòng cảm nghiệm, lúc này gật đầu nói, có thể tứ nha ngũ nha cùng đi qua, tất nhiên là tốt nhất. Như thế, ngươi đêm nay ra đi theo ngươi đệ bọn họ cũng nói một tiếng mới tốt. Như là trong nhà người đều nguyện ý, ngươi liền lại tuyển hai cái thích hợp nữ hài tử đến chủ viện tiếp nhận tứ nha ngũ nha. Nghe vậy dư trang đầu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. 12 tháng 8 sớm dư trang đầu quả nhiên lĩnh một cái 12 tuổi cùng một cái 11 tuổi nữ hài tử đến. Hồng Tảo vừa thấy lại là nhận thức là Hạ Thu Mạch chàng cùng nhau giống qua đánh mạch ký hiệu Quế Hương cùng Hồng Đảo. Biết được tứ nha cùng ngũ nha đem cùng bản thân đi Tạ ra, Hồng Tảo có chút cao hứng tục ngữ nói ba cái thối thợ dày, hơn cả ra cắt lượng, đoàn đội tác chiến lẫn nhau canh gác luôn luôn so một mình chiến đấu hăng hái cô đơn tới dễ dàng. Đều là từ nhỏ cùng nhau chơi cùng tuổi hải tử, Hồng Tảo đem Quế Hương cùng Hồng Đảo lĩnh đến phòng bếp giao cho tứ nha, ngũ nha, cũng không cần nàng lại dặn dò cái gì, bốn nữ hải liền quen thuộc nói đến một chỗ. Đối với đi Tạ ra, tứ nha nguyên liền có chút hướng tới, mà ngày ấy lại nghe An Kỳ Xuân Hoa hai cái nha đầu nói chuyện phiếm, vì thế liền càng thêm tâm trí hướng về đồ trang sức, xiêm y, an tịch, xem kịch, mỗi đồng dạng đều là nàng chưa từng trải qua mới mẻ xa hoa. Ngũ nha tuổi tác tiểu chút, có chút luyến tiếc ra cùng cha mẹ, nhưng nghe đến tứ nha nói với nàng nếu lúc này không cho tiểu thư làm của hồi môn, tương lai gả ra thôn trang liền đem sẽ cùng đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ đồng dạng gặp lại không đến cha mẹ, mà theo tiểu thư thì sau này một năm tứ tiết cùng lao gia thái thái thiếu gia sinh nhật đều có thể ra đến, như thế ngũ nha liền cũng nguyện ý sáng sớm điền huệ lợi cùng trình danh hồng hai cái trang đầu các tập trong thôn trang thanh khỏe mạnh. Ngồi xe la dựa theo hôm qua dư trang đầu dặn dò đến Quế Trang vì tận khả năng giảm bớt đưa gả ngày đó ngoài ý muốn cùng chỗ sơ suất, Hồng Tảo tính toán vào hôm nay tiến hành một cái tiểu phạm vi diễn tập. Vì chiêu đại hai cái thôn trang hơn trăm trang người hầu, sáng sớm dư trang đầu được Lý Mãn Độn phân phó giết một đầu heo, được gần 100 cân thịt. Dư trang đầu xưng 30 cân thịt phân thành tam phần, sau đó lại tăng thêm tốt nhất một chữ xếp cùng Hồng Tảo thêm vào muốn nhị cái mang thịt chân đưa đến chủ viện. Lý Mãn Độn được thịt sau đem một chữ xếp cùng chân đưa đến phòng bếp cho tứ nha ngũ nha cùng mới tới Cúc Hương cùng Hồng Đảo thu thập. Chính mình thì đem tam phần 10 cân thịt lấy làm lá sen đệm đắp phóng tới đã trang cá, rượu cùng đường giỏ trúc trong. Đem giỏ trúc phóng tới xe đẩy tay thượng, Lý Mãn Độn lại đề ra tứ rổ nho cùng hai khối nhỏ giấy ôm một trượng nhị thức vải mịn cùng nhau phóng tới trên xe phía sau mới đi cao trang thôn đến đưa quà tặng trong ngày lễ phụ thân hắn, nhị bá cùng tộc trưởng một nhà một giỏ tứ lễ cùng một rổ nho, sau đó phụ thân hắn thêm vào thêm hai khối xiêm y lìa vải, xuống thừa lại một rổ nho thì đưa cho Lý Mãn Viên. Quà tặng trong ngày lễ như cũ trước đưa tộc trưởng, sau đó nhị bá, tiếp mới là lão trạch. Đẩy ra lão trạch môn, nhìn đến viện trong ngừng xe la, Lý Mãn Độn ngừng xuống bước chân. Lý Mãn Độn không nghĩ đến hạnh hoa toàn gia hiện tại cũng tại. Bất quá, Lý Mãn Độn nghĩ thầm, tính tính ngày, cũng kém không nhiều là nàng nên đến đi lễ thời điểm. Như thế, Lý Mãn Độn lại đẩy xe cất bước tiến viện hắn nếu liền Ngọc Phượng đều mời, liền cũng không để ý lại nhiều hạnh hoa một nhà. Cái này dùng Hồng Tảo lời nói hình dung chính là một bữa cơm mà thôi, nhiều lớn một chút sự tình xuyên thấu qua nhà chính môn Lưu Hảo nhìn đến Lý Mãn Độn đẩy xe tiến viện trong lúc nhất thời cũng là mừng rỡ tục ngữ nói người sợ gặp mặt cây sợ lột ra Lưu Hảo nghĩ, hiện hai bên cuối cùng chiếu mặt, như vậy hắn một nhà đi Quế Trang ăn hồng tạo rượu mừng sự tình thì có rơi xuống còn tại mùng 9 tháng 6. Lưu Hảo sớm đi Lý Mãn Độn tại Tam Thập Tam gia hẻm tiệm lương mua sữa dê thời điểm liền nghe. Nói Lý Mãn Độn sinh nhi tử sự tình. Ý gì Lưu Hảo bản ý hận không thể lập tức đến cửa đi hạ nguyệt tử lễ sau đó nhân cơ hội cùng đại cứu tử Lý Mãn Độn hảo hảo tự hồi giao tình. Nhưng ngại với bản địa việc vui không mời không đến phong tục, Lưu Hảo lại chỉ năng lực tâm chờ Lý Mãn Độn đến cửa hoặc là mang hộ tin đến thỉnh. Lưu Hảo cũng không phải làm chờ. Hắn thừa dịp hắn nhị cứu tử Lý Mãn Thương vào thành đưa hải tử kiêm bán đồ ăn thời điểm chắn hắn một hồi, kết quả không nghĩ nhị cứu tử lại than thở theo hắn tỏ vẻ hắn liên quan phụ thân hắn nương tại đại ca trước mặt đều không nói nên lời, lực bất tòng tâm. Bởi vì biết trước tình, Lưu Hảo không tốt ép buộc liền đành phải thừa dịp mỗi ngày đi cửa hàng mua sữa dê thời điểm tự mình đi chắn Lý Mãn Độn chính là cậu kỳ mùa, Lưu Hảo tại bến tàu mỗi ngày đều có thể tìm được 2-3 cái việc. Lưu Hảo không tốt phóng toàn ra sinh kế không làm, tốn thời gian tại không chờ tới. Hơn nữa từ thường tình thượng nói, Lưu Hảo nghĩ, đại cứu tử vừa được lân nhi, chính là việc nhà nhất bận bịu thời điểm, cũng chưa chắc hội rảnh rỗi vào thành đại cứu tử ở trong thành cửa hàng sinh ý hàng ngày có trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị chăm sóc, tới hay không đều không chậm trễ hắn kiếm tiền. Chờ đợi chung Lưu Hảo chờ qua tắm 3 ngày, nhưng Lưu Hảo bất tiết khí. Hắn nghĩ tắm 3 ngày sau còn có trăng tròn. Liền như cũ sáng sớm mua sữa dê khi hỏi thăm Lý Mãn Độn. Như thế liền do xét được Hồng Tảo cùng Tạ gia đại phòng thiếu gia Tạ Thượng đính hôn tin tức. Lưu Hảo hảo tưởng tan biến, bất qua hảo não một khắc, liền lại sơ tâm không thay đổi tiếp tục chắn Lý Mãn Độn. Cho dù làm không thành thân gia, Lưu Hảo nghĩ, nhưng có thể có cơ hội quen biết Tạ gia cũng là có lợi tiểu định thời điểm. Lưu Hảo nguyên muốn cùng người Tạ gia tại cửa trang trước cùng Lý Mãn Độn lại tới không hẹn mà gặp. Kết quả không nghĩ Tạ gia đưa kết thân đội ngũ quá dài chờ hắn không dễ dàng vội vàng xe la đi được cửa trang trước thời điểm, Lý Mãn Độn cùng người Tạ gia sớm đi được không thấy. Đại định thời điểm, Lưu Hảo được tiểu định giáo huấn ngược lại là đến sớm, nhưng bởi vậy cũng nhìn thấy Lý gia tam phòng người mặt khác nhị phòng nhân hòa phân gia ra ngoài tiểu cứu tử một nhà thể diện hóa trang, cùng với nhạc phụ cùng nhị cứu tử một nhà tương đối chẳng phải thể diện áo đuôi ngắn thường. Lưu Hảo thấy thế nhất thời sờ không được tình huống, thêm hắn lại không có thể diện trường y đi thường cho nên cho dù lúc này mới đến, hắn cũng không tới người trước lộ diện. Vì sớm ngày nghe được tin tức, năm nay Lưu Hảo liền so năm rồi nói trước nhị mấy ngày gần đây hạ quà tặng trong ngày lễ, sau đó không nghĩ lúc này cùng Lý Mãn Độn thật là không hẹn mà gặp Lưu Hảo cũng là vừa đến không lâu Vu Thị nhường Quách Thị đánh một chén 6 trứng trứng trà còn chưa ăn xong đâu buông đua đứng lên. Lưu Hảo nguyên nghị chờ Lý Mãn Độn cùng Lý Cao Địa hỏi qua tốt hậu trước nói vài câu lời xã giao, kết quả không nghĩ Lý Mãn Độn buông xuống cho hắn cha quà tặng trong ngày lễ sau. Quay đầu liền đối dành trước cười nói, Lưu huynh đệ, hạnh hoa cũng đều tại a, như thế ngược lại là đúng dịp, giảm đi ta đi một chuyến công phu. 26 tháng 8, nhà ta Hồng Tảo đi ra ngoài, Lưu huynh đệ, hạnh hoa, ngày đó các ngươi như rảnh rỗi. Ngược lại là mang theo Lưu Minh cùng Lưu Trà Nhi tới nhà của ta uống rượu mừng náo nhiệt một chút Lưu Hảo không nghĩ đến Lý Mãn Độn mở miệng liền là mời. Trong lúc nhất thời liền có chút ngẩn ra đây liền mời, Lưu Hảo muốn nói, ta không phải đang nằm mơ đi đánh chính mình một phen cảm nhận được đâu. Lưu Hảo xác nhận không phải nằm mơ liền nhanh chóng gật đầu cười làm lành nói, đến, nhất, định đến, chuyện lớn như vậy, nơi nào còn có thể không đến vậy thì nói định. 26 tháng 8 sớm muộn gì hai bữa rượu Lý Mãn Độn cười cười, quay đầu lại cùng Lý Cao Điệu nói, cha, Hồng Tảo đi ra ngoài sắp tới, trong nhà muốn an bài sự tình nhiều, ta trước hết đi a Lý Cao Điệu nhìn Lý Mãn Độn vừa tới liền đi, trước mặt nữ nhi con rể có chút thật mất mặt, liền tìm đề tài hỏi, Mãn Độn a, ngươi cái này quà tặng trong ngày lễ đều đưa tốt không sai biệt lắm, hiện liền còn lại rổ nho, ta cho Mãn. Viên đưa liền ra đi ân, Lý Cao Điệu gật đầu nói, tức là như vậy, Mãn Độn, một hồi ngươi nhìn thấy Mãn Viên liền khiến hắn ngọ thưởng đến ra ăn cơm, hạnh hoa cùng nàng con rể khó được ra đến một chuyến, khiến hắn cũng tới trông thấy ái nhìn đến Lý Cao Địa gật đầu. Lý Mãn Độn phương lại cùng Lưu Hảo phu thê hai cái cười nói, Lưu huynh đệ, hạnh hoa, các ngươi khó được ra đến một hồi, ngược lại là nhiều ngồi một khắc mới tốt. Trong nhà ta có chuyện, liền không cùng các ngươi lưu hảo tâm nguyện đã thành, lập tức liền chỉ để ý khách khí nói, đại ca, ngài cùng ta khách khí với hạnh hoa cái gì ngài tự tiện đúng rồi, đại ca, ngài muốn người hỗ trợ chỉ để ý lời nói, hạnh hoa việc nhà ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng à, đại ca, nghe vậy Lý Hạnh Hoa cũng nhanh chóng thổ lộ nói, tẩu tử vừa mới sinh quý trung, thoát không buông tay. Ta ở nhà ngược lại là rảnh rỗi. Lý Mãn Độn nhìn xem Lý Hạnh Hoa bởi hôm nay tại bến tàu bán trà so năm rồi nắng ăn đen rất nhiều khuôn mặt, cũng khách khí nói, Lưu huynh đệ, Hạnh Hoa, các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Nhưng Hạnh Hoa, ngươi hằng ngày trông nom hai cái hài tử còn muốn bán trà cũng không dễ dàng, rảnh rỗi ngược lại là nhiều nghỉ ngơi bảo dưỡng mới tốt. Các ngươi yên tâm, trong nhà ta sự tình hiện đều có người làm, chính ta muốn làm chính là ở giữa an bài mà thôi. Các ngươi nhìn, ta ngay cả các ngươi nhị tẩu, tam tẩu đều không làm phiền động, như thế nào có thể làm cho Lưu huynh đệ cùng Hạnh Hoa các ngươi tới giúp ta? Lưu hảo Lý Hạnh Hoa Quách thị nhìn đến nữ nhi con rể đều đúng con riêng Lý Mãn Độn túi đầu không lưng bộ dáng, Vu thị trong lòng chán ghét, liền tại cùng Lý Hạnh Hoa nói lời riêng thời điểm nói ra, Hạnh Hoa à, có chuyện ta phải dặn dò ngươi. Đừng nhìn đại ca ngươi miệng nói được khách khí, nhưng trong lòng kỳ thật không phải thích ngươi cùng ngươi con rể. Không thì như thế nào ở phía trước tiểu định cùng đại định đều không mời các ngươi nói đến đây sự tình. Lý Hạnh Hoa cũng nhịn không được oán hận nói, nương, ngài nói ta đều biết. Nhưng đi qua hơn một tháng, ta đương ra mỗi ngày đều oán giận ta không hiểu sự tình. Tại đại ca trước mặt ngay cả cái mặt mũi tình đều không có Vu thị nương. Lý Hạnh Hoa không hiểu nói, ngài lúc này thế nào cũng không tại cha trước mặt nhiều nhắc đến ta. Nhường cha gọi đại ca mời ta ai nhanh miễn bản phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi năm lần bảy lượt tốt huyền không cho đại ca ngươi cho tức chết cái gì? Lý Hạnh Hoa kinh ngạc, đại ca dám không nghe cha lời nói có cái gì không dám ngươi quên đào hoa. Hắn hai cái một cái nương trong bụng bò ra, có thể phân biệt Vu thị như vậy nói hồi tắm ba ngày Vương thị chính mình kính thần cùng Lý Đào Hoa đoạt ôm hải tử sự tình, thẳng đem Lý Hạnh Hoa nghe cái trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau, Lý Hạnh Hoa mới vừa hỏi nói, Vương gia cùng đại tỷ đối với ngài như thế bất kính. Cha liền không khiến tộc trưởng cho ngài cái công đạo sao? Phụ thân ngươi ngược lại là nghĩ, nhưng Vu thị lời vừa chuyển nói, cái này tục ngữ nói rất hay à, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đại ca ngươi cùng Tạ gia giao hảo, hiện càng là nhi nữ thân gia. Tộc lý chính ước gì lấy đại ca ngươi tốt, như thế nào chịu thay ta ra mặt nói chuyện mà phụ thân ngươi người này, ngươi cũng biết, luôn luôn nghe ngươi nhị bá. Ngươi nhị bá cùng tộc trưởng nhất khí, như thế. Phụ thân ngươi liền chỉ có thể tính Lý Hạnh Hoa nghe sau nghĩ một chút, cũng cảm thấy như thế, chưa phát giác bất đắc gì nói, nương, ngươi đây cũng quá ủy khuất không ủy khuất, Vu thị thở dài, dù sao ta tuổi tác lớn, cũng sống không được mấy năm. Ta hiện lo lắng chỉ là các ngươi. Hạnh Hoa, ngươi còn không biết đi, lúc này Tết Trung Nguyên trong tộc cho Quý Trung Thượng gia phả, vì đem Quý Trung xếp hạng Quý Vũ bọn họ đằng trước, đúng là đem toàn bộ tộc cấp lớp đều toàn xếp hàng A Lý Hạnh Hoa cho nên. Hạnh Hoa à, Vu thị cuối cùng tổng kết nói, ta cho ngươi biết này đó, chính là muốn cho ngươi biết đại ca ngươi hắn trong lòng hận chúng ta, ngươi cùng con rể cùng hắn lui tới đều chừa chút tâm, nhưng đừng cùng ta dường như, chờ ăn mệt mới biết được hắn là cái khẩu Phật tâm. Xa A ra đi sau, Lý Hạnh Hoa đem nàng lời của mẹ nói cho Lưu Hảo, không nghĩ Lưu Hảo lại nói, Hạnh Hoa, ngươi cũng đừng chỉ nghe ngươi nương lời nói của một bên. Ngươi nương luôn luôn đều không đối xử tốt với ngươi đại ca cùng ngươi đại tỷ, mấy năm nay lại làm sao nói qua bọn họ một câu lời hay? Lý Hạnh Hoa nguyệt tử trong phòng chuyện tới để như thế nào, chúng ta đều không gặp đến không tốt bình phán, nhưng hôm nay chúng ta có thể thấy chính là đại ca cho nhạc phụ quà tặng trong ngày lễ. Đại ca ngươi đưa thịt, Lưu Hảo đưa tay khoa tay múa chân, lớn như vậy một hối, ngươi cũng thấy, cửu, 10 cân có đi giống nhà chúng ta thường đi lễ mới đưa 3 cân thịt. Mà đại ca ngươi nhất khí liền cho nhạc phụ đưa 10 cân ha ha, Hạnh Hoa, ngươi nương như là hiểu lễ, như thế nào cũng không thể tại thu đại ca ngươi cái này 10 cân thịt sau lại cùng ngươi cái này chỉ đưa 3 cân thịt thân sinh khuê nữ nói ngươi đại ca bất hiếu đi đây không phải là trước mặt người lùn nói ngắn lời nói sao lý. Hạnh Hoa còn có kia một vò rượu, Lưu Hảo nói tiếp, như vậy tinh xảo khắc hoa phấn thải bình rượu ngươi lúc trước gặp qua hoa không cần phải nói, rượu kia nhất định là rất tốt. Tốt được phụ thân ngươi cùng ngươi nương cơm chưa đều luyến tiếc lấy ra cho chúng ta uống ta nhớ năm nay ăn Tết, phụ thân ngươi còn mở tạ đại gia đưa cái gì hoàng tiểu cho ta đổ một chén đâu, hôm nay đại ca ngươi đưa cái kia khắc hoa rượu nhất định so với kia hoàng tiểu còn tốt. Lý Hạnh Hoa hai cái cá, mỗi điều 7-8 cân, cũng đều là trên thị trường ít có đại thanh liên. Đường trắng, kia đều là bến tàu vận đến, đây căn bản liền không có gì tốt lựa chọn. Sau đó chính là hai bộ xiêm y dày vải mịn. Hạnh Hoa ta lại không hiểu, trong thành này cửa hàng thượng đẳng nhất vải mịn như thế nào đến ngươi nương miệng cũng có thể bị oán giận như ngươi nương theo như lời. Đại ca ngươi mỗi hồi cố ý đều đưa nàng không thể mặc nhan sắc, nhưng ta xem hôm nay hai khối vải, một khối xanh sẫm một khối sâu cho, đều là rất tốt nhan sắc. Đúng rồi, Hạnh Hoa, hôm nay ngươi nương xuyên cái kia váy không phải chính là xanh sẫm sao? Lý Hạnh Hoa lại còn có kia rổ nho. Hiện chính là tiết hạ, đi lễ người nhiều. Đại ca ngươi trong cửa hàng nho bán 15 văn một cân còn cung không đủ cầu. Kia một rổ 15-16 cân có, lại là 200 văn. Hạnh Hoa, ta không biết tiết trung thu hai ngươi ca ca cho nhạc phụ nhạc mẫu đều hiếu kính cái gì, nhưng ta nghĩ đến ngươi đại ca đưa được đủ khả năng. Dù sao cũng là phân ra, hơn nữa như ngươi nương theo như lời đại ca ngươi theo các ngươi còn cách một tầng cái bụng. Như thế, ngươi sau này ngược lại là thiếu nghe ngươi nương những kia nói thầm. Tóm lại tại ngươi nương trong mắt phàm là đại ca ngươi không đem ra sản đều cho ngươi nhị ca, tam ca, chính là bất hiếu. Ngươi nếu là tin, nhưng liền là ngốc. Nghe ngốc Lý Hạnh Hoa lại chính là bọn họ Lý gia tộc trong sắp xếp lớp học. Hạnh Hoa, ngươi một cái ngoài gả nữ quản này đó làm gì? Lưu Hảo không vui nói, phụ thân ngươi cùng hai cái ca ca đều nhận thức sự tình, đến phiên ngươi đến đoán giận lại nói. Các ngươi Lý gia tam phòng đích tôn trưởng tôn chẳng lẽ không phải quý trung hắn cho dù tuổi tác tiểu nhưng cấp lớp xếp quý vũ phía trước lại là nên. Ngươi vi nương này lòng dạ bất bình, nguyên là nàng phụ nhân ý kiến. Nàng cùng ngươi oán giận hai câu, ngươi nghe khuyên hai câu cũng là mà thôi, như thế nào còn có thể làm hồi sự nói cho ta biết cái này cho ngươi biết, nhưng là ngay cả ta đều có không phải sau này những lời này ngươi nhưng đừng lại cùng nói. Ngươi nương hồ đồ. Ta không phải hồ đồ. Lý Hạnh Hoa cuối cùng đồng dạng, chính là cùng ngươi đại ca ra là ở chung. Hạnh Hoa, hôm nay đại ca vừa thấy chúng ta khiến cho chúng ta đi ăn cưới, bởi vậy có thể thấy được, đại ca ngươi đối chúng ta cũng không có gì quá đại thành gặp. Hơn nữa ta nhìn ngươi đại ca cho ngươi tam ca ra còn đưa nho, có thể thấy được đại ca ngươi là trường hợp người, sẽ không tùy tiện cho người xấu hổ. Sau này chúng ta chỉ để ý ấn lễ cùng ngươi đại ca kết giao. Ngươi cũng đừng tổng nghe ngươi nương những kia cách cái bụng loại này lời nói. Ngươi cùng ngươi nhị ca, tam ca ngược lại là một cái bụng sinh, nhưng bọn hắn ra cẩu kỷ cũng chưa nói cho chúng ta một khóa không thì, chúng ta nào về phần đi sớm về muộn tại bến tàu tranh mệnh.